Tiên ma đồng tu, chương 2624, Vân Khất U bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta chạy A có rất nhiều loại giải thích. Thứ nhất, chạy trốn, có thể cho rằng đằng sau có một cái lớn con chó tại đuổi theo, vung ra chân liều mạng chạy. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ hai, lẩn trốn, phạm vào chuyện sai, đều muốn tránh né trước quy tắc trừng phạt, bỏ trốn mất dạng. Thứ ba, chạy trốn, đánh nhau không có làm qua, lòng bàn chân bôi mỡ, dùng người nào đó mà nói, gọi là chiến lược tính chuyển di. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ tư, bỏ trốn, tình yêu cuồng nhiệt trong nam nữ, đều muốn tướng mạo tư thủ, nhưng có trùng trùng điệp điệp trở ngại, đành phải đi xa thiên nhai. Diệp Tiểu Xuyên đối Vân Khất U nói, chúng ta chạy A chính là loại thứ tư giải thích. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn muốn cùng Vân Khất U bỏ trốn. Nhìn Trung Hoa hạ ngàn vạn năm lịch sử, bỏ trốn giả hầu như có một đoạn làm cho người thiên cổ tán dương tình yêu câu chuyện. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất kinh thi Trung Hữu Vân. Đại sa hạm hạm thuế y như thảm, khởi bất nhĩ tư, quý tử bất cảm, đại sa đôn đôn thuế y như môn, khởi bất nhĩ tư, quý tử bất bôn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cốc tắc dị thất tử tắc đồng huyệt. Vị dư bất tín, hữu như hiểu nhật, cỡ nào cảm động lòng người tình yêu câu chuyện A hát, nhất là câu kia từ tắc đồng huyệt, không biết để nhiều ít đa sầu đa cảm tiểu thư tâm trí hướng về, đi theo tiểu ca ca bỏ trốn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng loại này bỏ trốn câu chuyện kết cục thường thường cũng không quá hoàn mỹ, thậm chí có thể nói là thê lương. Bởi vì tại kinh thi trong còn có một câu, gọi là xính làm vợ chạy làm thiếp. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa hạ là một cái chú trọng lễ giáo xã hội chế độ từ xưa như thế. Bỏ trốn nhất thời thoải mái, cả nhà cái kia cái gì? Bỏ trốn, là một loại cực độ không chịu trách nhiệm biểu hiện. Tối thiểu ở thời đại này đúng vậy. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng mộng tưởng trường kiếm đi thiên nhai, nhìn một cái thế giới phồn hoa. Đây không phải bỏ trốn, đây là truy cầu tự do hiệp sĩ tinh thần, đáng giá để sướng. Trên ánh trăng ngọn liễu đầu, người ước hoàng hôn phía sau, một đôi tiểu nam nữ, miếu đổ nát tu tu xấu hổ. Đây mới là bỏ trốn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U loại này dám yêu dám hận nữ tử hiếm thấy, nghĩ tới cùng Diệp Tiểu Xuyên gạo nấu thành cơm dùng bảo vệ tình yêu của mình, lại từ không muốn qua cùng Diệp Tiểu Xuyên buông tha cho hết thảy, bỏ trốn phương xa. Cũng là bởi vì nàng biết rõ bỏ trốn con đường này không thể được. Diệp Tiểu Xuyên nhìn Vân Khất U có chút tái nhợt đôi má, hắn cười khổ nói. Ta cũng biết chạy trốn bỏ trốn là hạ hạ sách A hát tính, kỳ thật chuyện này cũng không nghiêm trọng như vậy, ta nghe nói đêm qua trưởng môn sư thúc cũng không có nhận lời quan thiếu cầm, chuyện này còn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, phải xem lão tử quỷ sư phụ ý kiến, chỉ cần lão tử quỷ sư phụ không gật đầu, ai nói cũng vô dụng A hát. Vân Khất U giờ phút này tâm tình cũng thời gian dần trôi qua khôi phục thoáng một phát, nàng nghiêng đầu, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, trầm lặng nói, góc truyện audio.com. Nói như vậy, nếu như Thanh Phong sư thúc đã đáp ứng cái này hôn sự, ngươi sẽ lấy Diệu tiên tử. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu, nói, sao có thể A hát, Vân sư tỷ. Không, Khất U, ngươi biết tâm ý của ta, từ lúc nhiều năm trước ta liền đối với ngươi hữu tâm, cuộc đời này ta chỉ thích ngươi một người, cũng chỉ lấy một người, nếu như ngươi không gả cho ta, ta liền cuối cùng thân không cưới. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U sắc mặt tái nhợt rốt cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nàng khẽ nói, ai nói muốn gả cho ngươi? Không biết trang điểm, Diệp Tiểu Xuyên nói, chia tay A hát, ngươi bây giờ cũng có thể nhìn ra ta là một khối đại thịt mỡ, nhớ thương ta người cũng không ít, ngươi lại kéo lấy không dưới miệng, không chừng có bao nhiêu môn phái tông chủ đến cho ta làm mai kéo thuyền đâu này, đêm qua lão tử quỷ sư phụ nói như. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả chúng ta cảm tình không sai, liền vội vàng đem chuyện của chúng ta tình quy định sẵn xuống, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hiện tại sư phụ ta đều đáp ứng cái này hôn sự, người thế nào còn thay đổi nữa nha. Ngày mai ta liền để sư phụ đi Nguyên Thủy Tiểu Trúc cầu hôn. Vân Khất U nói, ta suy nghĩ một chút a, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện này được thận trọng cân nhắc, Diệp Tiểu Xuyên kết hôn không có gì vấn đề, Vân Khất U lúc này kết hôn, vấn đề liền lớn hơn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhân nặng nhất lễ hiếu số lượng, tuy nói Vân Khất U thân sinh cha mẹ còn tại, nhưng nàng thụ nghiệp ân sư Tĩnh Thủy sư thái đi về cõi tiên bất quá 3 năm. Tại nhân gian phàm trần có đại tăng 3 năm, tu chân giả tuổi thọ dài, có đại tăng kỳ là 10 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại có đại tăng giữ đạo hiếu trong lúc Vân Khất U là không thể kết hôn, cũng không có thể mang thai, nếu không sẽ coi là đại bất hiếu. Nếu như Vân Khất U tại có đại tăng giữ đạo hiếu trong lúc kết hôn, nhất định sẽ có khác hữu dụng tâm chi nhân đắn đo việc này không tha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U cũng một mực ở kiêng kỵ vấn đề này, cho nên nàng trong lòng đã làm xong cùng Diệp Tiểu Xuyên giao hòa xong tu chuẩn bị tư tưởng, tựa như Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi như vậy, có chân thực vô danh vợ chồng, nàng không có suy nghĩ trong thời gian ngắn hoàn thành hôn lễ. Hiếu đạo là đại sự, so thiên còn lớn hơn sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Diệc Song hiện tại khóc khóc như mưa, ai khích lệ cũng không có dùng. Quan các chủ cố ý tác hợp nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên sự tình, nàng đã sớm biết, nữ hài tử đi, da mặt tử đều mỏng vô cùng, kể từ khi biết quan các chủ tâm tư phía sau, Dương Diệc Song liền biến thành đại môn không ra hai môn không bước con gái ngoan ngoãn, trước kia nàng thích nhất. Tìm Diệp Tiểu Xuyên chơi, gần nhất một mực trốn tránh Diệp Tiểu Xuyên, cũng là bởi vì thẹn thùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 4 năm cùng chung hoạn nạn, 4 năm sinh tử gắn bó tại Dương Diệc Song trong lòng, đã sớm bất chi bất giác tràn đầy Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh. Khi nàng liên tục vài muộn đang ngủ mộng tổng xuất hiện cái kia đáng chết ra hỏa tà ác dáng tươi cười lúc nàng biết rõ chính mình đã xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Nam Cương thời điểm, Dương Diệc Song liền biểu hiện ra đối Diệp Tiểu Xuyên hữu tâm, mù lòa đều có thể nhìn ra, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên không nhìn ra. gocchuyenaudio.com Hôm nay quan các chủ tự mình hướng Ngọc Cơ Tử đưa ra việc này, dùng quan thiếu cầm chủ tại nhân gian địa vị, cho dù Ngọc Cơ Tử trong lòng không nguyện ý, cũng hơn nửa sẽ không bác quan thiếu cầm mặt mũi, Dương Diệc Song cảm giác mình cùng Diệp Tiểu Xuyên chuyện này hơn phân nửa đã định ra. Đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng vốn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên nghe thế cái tin tức phía sau, sẽ cùng chính mình một dạng mừng rỡ. Thế nhưng, lúc trước Diệp Tiểu Xuyên biểu hiện, để Dương Diệc Song tổn thương thấu tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tình yêu chính là chỗ này sao huyền diệu, hắn không giống lao động như vậy trả giá liền có thu hoạch tại nam nữ cảm tình trong thế giới, rất nhiều trả giá đều là không có bất kỳ kết quả. Cho nên, tình yêu là không công bình, cũng là ích kỷ, càng là thống khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Diệc Song tướng mạo không kém cỏi Vân Khất U nhiều ít, diệu quái nhân diệu chữ, dùng tại trên người của nàng thập phần chuẩn xác. Nhân gian vô số thiếu hiệp đều phụng Dương Diệc Song là trong mộng tình nhân, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm lại tựa hồ như không có bao nhiêu thuộc về của nàng vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây không phải nói Dương Diệc Song không có đối với Diệp Tiểu Xuyên trả giá qua, chẳng qua là ứng câu nói kia ta bổn tướng tâm hướng trăng sáng, không biết làm sao trăng sáng chiếu mương máng. Diệp Tiểu Xuyên ăn những cái kia tiên tử đậu hũ chiếm tiện nghi của các nàng, chẳng qua là xuất phát từ hắn bất hảo lại háo sắc bản năng, hắn ưa thích những cái kia tiên tử cũng không yêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ưa thích là nhẹ nhàng yêu là thật sâu ưa thích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chỗ yêu chi nhân, những năm gần đây này chỉ có Vân Khất U tuyệt đối không có yêu mến qua thứ hai nữ tử. Tam sinh thất thế oán lữ 9.900 năm luân hồi, trời xanh an bài phần nhân tình này duyên, nhất định hắn cùng với Vân Khất U cả đời này trong nội tâm đều chỉ có lẫn nhau, không có khả năng tại dung tiến người thứ hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước bi kịch chính là Cố Phán Nhi, sau đó bi kịch chính là Dương Diệc Song. Chứng kiến Dương Diệc Song khóc chết đi sống lại có mấy cái tiên tử sắc mặt rất khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thất Vân, Bách Lý Diên, Tần Phàm Chân. Các nàng ba cái đối Diệp Tiểu Xuyên tình cảm cũng tuyệt đối không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Thế nhưng, các nàng biết rõ chính mình kết cục hơn phân nửa cũng sẽ cùng Dương Diệc Song một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đăng trang lần 1619, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.